Chương 1525, đây không phải uy hiếp, mà là sự thật. Chương 1525, đây không phải uy hiếp, mà là sự thật. Hắc Dạ Lan Xương ánh mắt trong tách ra làm cho người không rét mà run xâm lược chi quang. Tia sáng này giống như là độc phong đồng dạng ngủ đông đau đớn Lý Diệu trái tim. Mông Xích Tâm ở bên cạnh yên lặng nghe hai người đối thoại, sắc mặt một mực đạm mạc mà thâm trầm, không biết âm hồn ở chỗ sâu trong đến tột cùng tại đánh cái gì chủ ý, cho tới giờ khắc này, mới chậm rãi nói, theo ý kiến của ngươi, chúng ta không phải muốn gia nhập chân nhân loại đế quốc không thể, chẳng lẽ các ngươi còn có thứ hai lựa chọn sao? Hắc Dạ Lan mang theo mặt mũi bầm dập hơi cười rộ lên, các ngươi đã tại Hắc Ám Tinh Vân trong dấu kín suốt mấy chục vạn năm, rõ ràng một mực không có. Ngoài chăn giới phát hiện, đây là ước một phần vạn xác suất, nhưng là hiện tại, đã chúng ta Hắc Phong hạm đội đã đại biểu đế quốc lực lượng khai thác đến nơi này, còn phát hiện rất quan trọng yếu hình hỏa trùng số, nhất định sẽ không buông tha cho đối với cái này một mảnh tinh vực càn quét. Còn có, bản thổ thế lực tinh diệu liên bang cũng gấp kịch huyết trường đã đến Hắc Ám Tinh Vân phụ cận, bọn hắn có được vượt qua tinh hải tiến hành thác thực năng lực, cũng không có khả năng đình chỉ xâm lược bước chân vô luận như thế nào, các ngươi rốt cuộc giấu không được dô y, không bao giờ nữa khả năng như quá khứ mười mấy vạn năm đồng dạng, qua thế ngoại đảo nguyên bình tĩnh sinh sống các ngươi căn bản không có lựa chọn khác, nếu không muốn ngồi chờ chết, chờ vô số tinh hạm, khải sư cùng. Cự thần binh như hạo hạo đáng đáng lưu tinh phong bạo đồng dạng từ trên trời giáng xuống, liền chỉ có thể chủ động xuất kích, chủ động ôm cùng dung nhập cái vũ trụ này, cái này phiến bao la ba tờ ngã tờ, chính thức đại thế giới tinh hải tuy lớn, nhưng tổng cộng chỉ có hai nhân loại cường quốc, không phải đế quốc, tiểu là thánh minh, ta đã nói qua, thánh minh những cái kia loại người tất cả đều là không hề nhân tính, không hề tình cảm, không hề tự do ý chí huyết nhục khôi lỗi, liền chính. Thức nhân đều không tính là, các ngươi sẽ không phải là muốn nhấm nháp thoáng một phát cái loại nầy tư vị A. Mông Xích Tâm cùng Vu Thủy Vân liếc nhau, hai người tại trăm năm trước đều hoặc nhiều hoặc ít nhấm nháp qua một tia cái loại nầy tư vị, hiển nhiên cũng không nguyện ý lần nữa biến thành một cố lạnh như băng huyết nhục máy mò cờ. Hắc Dạ Lan nhìn ra hai đại hóa thần dao động, con mắt chừng được càng phát rất tròn, từng sợi tơ máu quả thực muốn theo ánh mắt thượng diện bạo liệt đi ra, dồn. Dập điệu thở dốc nói, có lẽ sinh hoạt tại cổ thánh giới tầng dưới chót nhất nghèo khổ dân chúng, sẽ cho rằng chỉ cần có thể cơm no áo ấm, bình an địa sống sót, vứt bỏ tình cảm, tư tưởng cùng ý chí đều không sao cả, nhưng các ngươi đều là nguyên anh cùng hóa thần, là đại biểu nhân loại tiến hóa phương hướng tinh anh, các ngươi không có khả năng bỏ qua của mình đạo tâm, ý chí cùng tư tưởng à, các ngươi hội hy vọng đem của mình đạo tâm, ý chí cùng tư tưởng đều khuyết trương đến toàn bộ thiên hạ. Vũ trụ A chân nhân loại đế quốc, nhất hoan nên các ngươi như vậy tinh anh rồi, không gia nhập đế quốc, các ngươi còn có thể tìm nơi nương tựa địa phương nào đâu gia nhập đế quốc, trở thành cao quý mà vinh quang tu tiên giả, đây là ca cờ ngươi duy nhất đừng ra, cũng là cổ thánh giới hy vọng duy nhất, khúc khúc khúc khúc. Lý Diệu lòng nóng như lửa đốt, cấm không chỉ muốn phản bác, nhưng cân nhờ ở cờ đến trước mắt vi diệu thế cục, hay vẫn là cố nén xúc động. Quả nhiên, hắn không nói. Tự nhiên có người thay hắn nói, nói chuyện dĩ nhiên là Long Dương Quân. Long Dương Quân vốn là giống như cười mà không phải cười địa cùng Lý Diệu liếc nhau một cái, sau đó lại chuyển hướng Hắc Dạ Lan, nếu như ngươi nói không giả, cái kia thánh ước đồng minh tự nhiên là không thể cân nhờ ả cờ, nhưng là tinh diệu liên bang đâu, bọn hắn đã có thể đánh bại hạm đội của các ngươi, nghĩ đến cũng có được nhất định được thực lực, cổ thánh giới vì cái gì không thể cân nhờ ả cờ, đầu. Nhập vào tinh diệu liên bang đâu? Tinh diệu liên bang Hắc Dạ Lan suy suy địa nở nụ cười, tinh diệu liên bang không được, tinh diệu liên bang bất quá là tinh hải biên giới một cái tùy ý có thể thấy được man di tiểu quốc mà thôi, có lẽ bọn hắn chiếm đoạt mấy khỏa tinh cầu, thậm chí mấy cái đại thiên thế giới, thì tính sao? Loại này quy mô tiểu quốc, chân nhân loại đế quốc tại ngàn năm khai thác sử thượng, không biết nát bấy bao nhiêu cái, quang là chúng ta Hắc Phong hạm đội, tiểu diệt sát qua nhiều. Cái nói như vậy, nếu như đem chân nhân loại đế quốc xem thành là đại cản, mà thánh ước đồng minh là U Vân Quỷ Tần, như vậy cái này tinh diệu liên bang, nhiều nhất xem như Vu Nam Năm Đường, không đúng, nhiều nhất chỉ là Vu Nam Năm Lộ ở bên trong, một cái nho nhỏ bộ lạc mà thôi. Loạn thế dung chuyển, gia nhập đại cản hoặc là gia nhập U Vân Quỷ Tần, đều có thể lý giải, nhưng ai hội ngu xuẩn đến gia nhập Vu Nam Năm Đường, đi tranh bá thiên hạ đâu? Các ngươi đã đều nguyện ý bung ra ôm ấp tờ, chạy về phía tinh hải, gia nhập liên minh một phương nào tinh hải thế lực, đương nhiên là gia nhập người mạnh nhất rồi gia nhập tinh diệu liên bang. Bọn hắn căn bản không có khả năng khai ra chúng ta tốt như vậy điều kiện, cũng không có khả năng bảo đảm an toàn của các ngươi. Nói không chừng các ngươi hôm nay mới gia nhập tinh diệu liên bang, ngày mai sẽ bị Hắc Phong hạm đội cùng một chỗ đã diệt, bất quá là cho những đáng thương kia liên bang người chôn cùng mà thôi. Long Dương Quân lại quét Lý Diệu liếc, tiếp tục cười tủm tỉm mà hỏi thăm, không đúng, ngươi cùng tinh diệu liên bang căn bản không có qua tiếp xúc nhiều, làm sao biết người ta chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu quốc? Nếu như liên bang thật sự yếu như vậy, như thế nào hội đem hạm đội của ngươi đả bại? Ta là một gã chiến sĩ, ta cũng không hội đàm phán, cũng sẽ không nói dối. Hắc Dạ Lan cắn răng nói, vừa rồi ta nói mỗi một câu đều thật sự, kể cả tự chính mình thảm bại, cùng đối phương khống chế cự thần binh cường đại, đều thành. Thật thật nói ra đúng vậy, chúng ta thực sự là bị đối phương đánh bại, nhưng chỉ là một chi trảo hạm đội, vẫn cùng huỳnh hỏa trùng số tiên huyết chiến một hồi, tiêu hao thật lớn đối phương, nhưng lại một chi quy mô khổng lồ chiến đấu hạm đội, binh tinh lương thực trần, có chuẩn bị mà đến, theo chúng ta sau lưng triển khai tờ hợp tờ kích, đâu có bất bại chi ly như vậy chiến thuật thất bại, bất quá tương đương với các ngươi U Vân Quỷ Tần cùng đại cản tại chiến lược trước khi quyết chiến, tổn thất một chi trinh sát tiểu đội mà thôi, đối với toàn cục, lại được coi là cái gì đâu. Về phần ta nói tinh diệu liên bang thực lực không được, cái kia cũng không phải nói hưu nói vượng, đạo lý rất đơn giản, bởi vì nơi này là tinh hải biên giới, theo một vạn năm trước bắt đầu, vẫn phát hiện qua tài nguyên quá phong phú tinh cầu, liền có thể cung cấp nhân loại ở lại hành tinh cũng không nhiều, linh khí cũng không lắm nồng đậm, cũng không có quá nhiều trọng yếu truyền thừa tại nhân loại đã thăm dò qua trong vũ trụ, nơi này chính là một mảnh vùng khỉ ho có gái, thật giống như tràn ngập yên trướng chi khí, ở mức oi bức, trải rộng rừng nhiệt đới vu nam hoặc là mạc bắc đồng dạng, tại dưới cơ duyên xảo hợp, có lẽ có thể sinh ra đời một hai cái giống như linh thiếu thượng nhân cao thủ như vậy, nhưng chỉnh thể mà nói, làm sao có thể bỗng nhiên toát ra một cái cường thịnh đại quốc đâu. Căn cứ chúng ta di vãng kinh nghiệm chiến tranh đến xem, tinh diệu liên bang như vậy biên hoang tiểu quốc, tối đa khống chế 5-6 cái đại thiên thế giới, 7-8 khỏa có thể ở lại tinh cầu. Hơn nữa đều là chất lượng rất kém cỏi, linh khí mỏng manh, mỹ hệ NG người rất thưa thớt, tài nguyên thiếu thốn loại kém thế giới, có thể chấp vá ra bao nhiêu tinh hạm, bao nhiêu cường giả mà chúng ta Hắc Phong hạm đội, có được không chỉ là Hắc Phong giới, còn kể cả mặt khác 4 cái bị thánh minh chiếm lĩnh thế giới lưu vong chiến sĩ, thực lực so với bình thường bính đẳng chiến đoàn cường đại gấp 10 lần có thừa. Tinh nhuệ nhất tinh hạm cường đại, không phải ta có thể miêu tả. Cũng không phải các ngươi có thể tưởng tượng, chúng ta đều là vô căn lục bình, đều khát vọng lập chiến công hiển hách, để giết trở lại quê quán đi, đoạt lại gia viên của chúng ta cùng vinh quang, cho nên chiến ý đều báo táp tới cực điểm. Tinh diệu liên bang loại này gà đất chó kiểng, man hoang tiểu quốc, căn bản không phải chúng ta chiến đấu hạm đội hợp lại chi địch, nếu như bọn hắn không ngoan ngoãn đầu hàng, tối đa một năm, cũng sẽ bị chúng ta hoàn toàn nát bấy. Long Dương Quân khẽ cười nói, không cần nói ngoa, đối phương cũng có cự thần binh, còn có khống chế cự thần binh cao thủ Xích Diễm Long Vương. Hắc Dạ Lan gục đầu xuống sọ, nhìn xem bóng dáng của mình nói, cự thần binh cùng cự thần binh cũng là có khác nhau đó, thật giống như phi kiếm cùng phi kiếm bất đồng đồng dạng, loại kém phi kiếm cùng hồng hoang bí kiếm chênh lệch đến cỡ nào đại, các ngươi so với ta càng thêm tinh tưởng. Ta thật sự tuổi còn rất trẻ, vừa rồi không có quá phong phú kinh nghiệm, vốn là không đủ trình độ khống chế cự thần binh tư cách. Chỉ bởi vì ta là Hắc Phong hạm đội thống soái chi nữ, mới có thể được đến một đài cấu kiện thiếu thốn nghiêm trọng, kim loại mệt nhọc độ cao nhất, trạng thái kém cỏi nhất cự thần binh. Xích Diễm Long Vương có thể đánh bại ta, cũng không có nghĩa là nàng có thể đả bại Hắc Phong trong hạm đội còn lại cao thủ, đặc biệt là cha ta cái loại nảy hóa thần cường giả khống chế cự thần binh. Mời các ngươi nhất định phải tin tưởng ta, cũng thỉnh nhất định phải tin tưởng Hắc Phong hạm đội cùng chân nhân loại đế quốc cường đại. Các ngươi căn bản không có lựa chọn nào khác, hoặc là lựa chọn đế quốc, hoặc là tiểu lựa chọn diệt vong. Long Dương Quân nhếch miệng mỉm cười, lộ ra sắc bén hàm răng. Ngươi tại uy hiếp chúng ta không phải uy hiếp, chỉ là sự thật. Hắc Dạ Lan thanh âm đã trống rỗng lại thâm sâu thúy, coi như không phải theo nàng trong cổ họng phát ra tới, mà là đến từ tinh hải ở chỗ sâu trong, thập phần địa phương xa xôi. Đế quốc không có hứng thú uy hiếp bất luận kẻ nào cùng thế lực, chỉ là rõ ràng nói cho các ngươi biết đem hội chuyện phát sinh, do chính các ngươi lựa chọn. Đế quốc từng tiếp nhận qua vô số nguyện ý hợp tác thế giới cùng tinh cầu, đã từng hủy diệt qua vô số không muốn phục tùng tiểu quốc cùng văn minh, các ngươi không là người thứ nhất, cũng sẽ không là cuối cùng một cái, vô luận như thế nào tuyển, thủ đô đế quốc là không sao cả, không sao cả. Lời nói này, làm cho rất nhiều nguyên anh cùng hai gã hóa thần lại lâm vào thật dài trầm mặc. Đợi một chút, Lý Diệu đống nhiên nói, ngươi một mực đang nói, chính mình là Hắc Phong hạm đội thống soái con gái, cái kia chúng ta bây giờ như vậy tra tấn ngươi, đối với ngươi nghiêm hình tra tấn, ngươi chẳng phải là hội ghi hận trong lòng, làm chúng ta sâu sắc làm tức giận Hắc Phong thống soái, hắn há lại sẽ chân tâm thật ý tiếp nhận chúng ta hợp tác, nói không chừng hắn dưới sự giận dữ, hủy diệt toàn bộ cổ thành giới, vì con gái báo thù rửa nhục đâu, ha ha ha ha. Hắc Dạ Lan thập phần cổ quái địa nợ nụ cười, linh thiếu thượng nhân không biết đế quốc chúng ta người tư duy phương thức, đã ta kế hoạch thất bại, rơi xuống trong tay các người, tiêu chứng minh ta là kẻ yếu đã bị cường giả tra tấn cùng tra đạp, không là chuyện đương nhiên sao, huống chi, các ngươi sở dĩ làm như vậy, cũng là vì khảo vấn ra có giá trị tình báo, cũng xác định ta không có nói sai mà thôi. Cái này thuần túy là giải quyết việc chung, cũng không phải ân oán cá nhân, nếu như đổi chỗ mà xử, ta là chư vị bên trong một thành viên, cũng sẽ dùng đồng dạng thủ đoạn đến khảo vấn mục tiêu, ta lại có cái gì tốt ghi hận trong lòng, thật muốn hận, cũng nên hận chính mình không đủ cường đại, không đủ cẩn thận. Mơ y là Lý Diệu trong nội tâm thầm mắng một tiếng, thật sâu cau mày nói, ngươi thật sự một chút cũng không hận chúng ta, sẽ không để ý bữa này sống không bằng chết ra thịt nỗi khổ, chỉ cần các ngươi lựa chọn đế quốc là được. Hắc Dạ Lan nói, ta tin tưởng các ngươi gia nhập liên minh, đối với đế quốc là có chỗ tốt, đối với chân nhân loại đế quốc có chỗ tốt, tự là đối với nhân loại văn minh có chỗ tốt, vì nhân loại văn minh tương lai, cánh mạng của ta cùng thần hồn tùy thời cũng có thể bỏ qua, nát bấy, chôn vùi chính là một cờ hờ ơ ra thịt nỗi khổ, lại được coi là cái gì họ phờ lìn mừng sinh nhật tại.